Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Chương 4, góc truyện audio.com. Fiona suýt nữa ngã vào con gái khi bước qua ngưỡng cửa sau nhà, tay xách một giỏ quần áo sắp sửa đem phơi. Maggie đang ngồi trên bậc cao nhất ở ngoài hàng hiên, đầu gục xuống, tóc rũ rượi, dơ bẩn. Fiona đặt chiếc giỏ nặng xuống, thở ra, đưa tay vẹt qua một bên phần tóc che khuất mặt Maggie. Nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra, bà hỏi bằng giọng mệt mỏi. Con nôn ra đầy áo của sơ Agada. Chúa ơi, Fiona kêu lên, hai tay chống vào hông. Bà cũng đã quất cho con nhiều roi. Maggie nói không ra tiếng, nước mắt giàn giụa. Thật sạch sẽ quá, Fiona đứng lên khó nhọc xách chiếc giỏ quần áo đầy nắp. Maggie, mẹ không biết phải làm gì đây, rồi ba về sẽ cho một trận. Nói xong bà băng qua sân đi về phía hàng dây phơi quần áo. Maggie lấy tay quệt nước mắt, nhìn theo mẹ một lúc rồi đứng lên và đi xuống con đường dẫn đến lò rèn. Frank vừa đóng móng xong cho con ngựa cái của ông Robertson thì Maggie xuất hiện. Anh ta quay lại và thấy mê rẻ những kỷ niệm không lấy gì tốt đẹp mà cậu ta từng trải qua ở nhà trường lại ập đến. Maggie quá nhỏ bé, mũm mĩm thơ ngây biết bao, và những gì Frank nhìn thấy trước mắt khiến anh không thể không nghĩ đến việc giết ngay sơ Agada, giết bà ta thật sự. Anh ta buông mấy thứ đang cầm trong tay, tháo cái tạp dề bằng da ra và đến nhanh bên mê rẻ. Chuyện gì đã xảy ra em gái cưng của anh? Frank vừa hỏi vừa quỳ xuống trước mặt em gái. Mùi nôn mửa xông ra từ em gái làm cho Frank cũng khó chịu nhưng cậu ta cố chịu đựng. Anh Frank, cô bé nói như rên xiết, gương mặt nhăn nhó đau đớn, và bây giờ nước mắt mới tuôn trào. Maggie nhào tới ôm ghì lấy Frank, và khóc không ra tiếng, nhưng lại rất đau khổ. Khi Maggie dịu bớt cơn xúc động, Frank bế em gái đặt trên đống cỏ khô mùi dễ chịu, bên cạnh con ngựa cái của ông Robertson. Cả hai ngồi yên lặng nhìn con vật nhấm ở rơm. Đầu của Maggie ngả vào phần ngực trần êm ái của Frank. Tại sao bà ta phạt tất cả anh em mình hở anh Frank? Maggie hỏi, em đã nói là lỗi riêng của em mà. Bây giờ thì Frank đã quen cái mùi toát ra từ chiếc áo của em và anh ta không còn chú ý nữa. Bất chợt, Frank đưa tay ra, lờ đãng vuốt mũi của con ngựa cái, đẩy nó ra khi nó có vẻ quá thân mật. Chúng ta nghèo, Maggie, đó là lý do chính. Các dì Phước luôn luôn ghét học sinh nghèo. Nếu em còn đi học ở cái trường hắc ám đó của sơ Agatha vài ngày nữa, em sẽ thấy bà ta không chỉ nhắm vào anh em Cleary, mà cả anh em Maxan McDonald. Tất cả đều nghèo, ngược lại, nếu chúng ta giàu, đi học bằng xe ngựa có mui sập sang trọng như dòng họ O'Brien, các bà sơ sẽ nhảy tới ôm cổ chúng ta, nhưng chúng ta không có điều kiện để tặng một cây đàn Auger cho nhà thờ, cũng không có những áo choàng lễ nạm vàng, hay một con ngựa, một chiếc xe cũ tặng cho các bà nữ tu dùng việc riêng, nên chúng ta chẳng là gì. Các bà muốn đối xử với chúng ta như thế nào tùy ý. Cô bé ngái ngủ, hai mí mắt chì nặng xuống. Frank đặt em nằm trên đống cỏ khô và trở lại công việc của mình, trên môi điểm một nụ cười và cất tiếng hát nho nhỏ. Maggie đang ngủ thì Paddy bước vào, tay lấm đầy phân vì ông ta vừa chùi rửa chuồng ngựa của ông Jamon. Mẹ con mới cho ba hay là Maggie bị phạt ở trường và bị đuổi về nhà. Con có biết lý do hay không? Frank để cái trục xe qua một bên, tội nghiệp nó đã nôn vào áo của sơ Agada. Paddy đổi sắc mặt, mắt nhìn thẳng về phía bức tường xa nhất như đang tìm một thái độ, rồi ông lại hướng mắt về phía mê rẻ. Con bé bị xúc động quá mức ngay buổi học đầu tiên chứ gì? Con không rõ, góc truyện audio.com. Nó đã nôn ở nhà trước khi đi và do đó làm cho cả bốn đứa phải trễ giờ. Chúng đến trường sau khi kiểm đồ, mỗi đứa đều bị ăn 6 roi, riêng Maggie bấn loạn vì cho rằng nó là người có lỗi duy nhất đáng bị phạt. Sau buổi ăn trưa, Maggie lại bị sơ Agatha đánh một lần nữa, thế là Maggie của chúng ta đã chốt toàn bộ bánh mì và mứt lên trên chiếc áo dài màu đen của sơ Agatha. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp đó? Sơ Agatha đã tặng thêm một trận đòn cho Maggie và đuổi nó về nhà. Như vậy, Maggie đã bị phạt là đúng. Ba rất kính trọng các dì Phước và ba cũng ý thức rằng chúng ta không có quyền chỉ trích hành động của các dì. Nhưng ba mong rằng các dì sẽ sử dụng roi thước bớt đi. Ba biết các dì phải khổ tâm lắm mới nhét được vào những cái đầu khó bảo của người Ái Nhĩ Lan chúng ta một chút văn hóa. Dù sao đó là ngày đi học đầu tiên của mê rẻ, Frank nhìn cha sửng sốt, lâu nay chưa bao giờ Paddy nói chuyện với con trai lớn trong tư thế giữa hai người đàn ông. Lần đầu tiên được lôi ra khỏi những oán giận thường xuyên đầy ắp, Frank hiểu ra rằng dù với bề ngoài cứng rắn, cha mình vẫn tỏ ra âu yếm Maggie hơn cả bọn con trai. Frank cảm thấy gần với cha hơn. Anh mỉm cười không có chút ẩn ý, Maggie là một đứa trẻ tuyệt vời phải không bà? Paddy tán đồng một cách lơ đãng câu hỏi của Frank vì ông đang nhìn mê rẻ con ngựa cái nhe răng, hình mũi thở phì phì. Maggie chờ mình, lăn qua một bên rồi mở mắt. Khi nhìn thấy cha đứng kế bên Frank, cô bé bật ngồi dậy, mặt tái nhợt vì sợ sệt. Sao cô gái bé nhỏ, con đã trải qua một ngày rất mệt nhọc phải không? Paddy bước tới, bế Maggie lên và không khỏi giựt mình vì mùi tanh xông lên mũi. Nhưng ông nhún vai và ôm con gái vào lòng. Con bị đánh đòn bằng gậy. Maggie nói với cha, này nhé, Sơ Agatha cho ba biết đây chưa phải là lần cuối cùng đâu. Ông đặt Maggie lên vai. Bây giờ tốt hơn hết con xem mẹ có sẵn nước nóng để tắm không? Con gái ba mà hôi hám hơn cả chuồng ngựa của Jamon. Những lần nôn mửa của Maggie đã mang lại một kết quả khá tốt. Sơ Agatha vẫn dùng roi đánh cô bé nhưng bây giờ bà luôn luôn giữ một khoảng cách đủ để tránh những hậu quả bất ngờ. Do đó mà sức mạnh của làn roi và sự chính xác đã không còn như trước. Khi Maggie chưa đến trường thì Stewart là mục tiêu chính của ngọn roi trong tay Sơ Agatha, nhưng thật ra, Maggie lại là đối tượng hành hạ thích thú hơn, vì tánh hay mơ mộng và kín đáo của Stewart ít có chỗ sơ hở cho Sơ Agatha khai thác. Maggie quen tay trái, đó là cái tội đáng trị nhất. Ngày tập viết đầu, khi cô bé cầm cục phấn lên, Sơ Agatha đã lao vào cô bé như Caesar lao vào lính Goa. Meghan Cleary, bỏ cục phấn xuống ngay. Bà ta hét lên, thế là một trận chiến giằng lại diễn ra. Maggie quen tay trái, bất trị, không khoan nhượng. Khi Sơ Agatha bẻ cục bàn tay mặt của Maggie trên tám bảng, Maggie thấy đầu óc đảo lộn, không biết cách nào điều khiển bàn tay bất lực của mình làm theo đòi hỏi của Sơ Agatha. Bà ta có làm gì đi nữa, bàn tay mặt của Maggie vẫn không thể kẻ được chữ A thừa. Lúc Sơ Agatha vừa quay sang chỗ khác, Maggie nhanh hơn dùng tay trái viết một chữ A thật đẹp. Nhưng cuối cùng Sơ Agatha đã thắng. Một buổi sáng trong lúc các học sinh đang xếp hàng, Sơ Agatha đến nắm lấy tay của Maggie kéo ra sau lưng rồi dùng một sợi dây thừng cột chặt lại. Sơ Agatha chỉ tháo dây khi chuông báo tan học vào lúc 3 giờ chiều. Nay giờ nghỉ buổi trưa, Maggie cũng phải ăn, đi dạo và chơi với một bên tay trái hoàn toàn bất động. Góc truyện audio.com. 3 tháng sau, Maggie tập được viết bằng tay mặt khá ngay ngắn, theo những quy định do Sơ Agatha đề ra. Để đảm bảo chắc chắn cô bé không sử dụng trở lại tay trái, bà ta tiếp tục cột như thế thêm 2 tháng. Sau đó Sơ Agatha tập hợp tất cả học sinh để đọc một tràng kinh cảm ơn Đức Chúa Trời với lòng nhân từ của Ngài, đã chứng minh sai lầm của Maggie. Những đứa con của Đức Chúa Trời nhân từ đều sử dụng tay mặt. Những người sử dụng tay trái là do quỷ sứ sinh ra, nhất là khi chúng có tóc màu hung. Năm học sắp hết, tháng 12 đến và ngày sinh nhật của Maggie cũng gần rồi. Như một thông lệ của gia đình, khi sinh nhật của các con rơi vào một ngày đi học thì buổi lễ được dời qua ngày thứ bảy. Quà sinh nhật của Maggie năm nay là một bộ tách dĩa với những hình vẽ đề tài Trung Quốc mà cô bé mong muốn từ lâu. Bộ tách dĩa ấy được đặt trên một chiếc bàn nhỏ xinh xắn màu xanh dương, chung quanh có những chiếc ghế nhỏ. Tất cả do Frank làm cho em trong những lúc rỗi rảnh. Thế là Agnes mặc chiếc váy màu xanh mới, do chính mẹ Maggie cắt và may, được đặt trên một trong những chiếc ghế ấy. Hai ngày trước Noel năm 1917, Paddy trở về nhà đặt lên bàn thờ tuần báo và một chồng sách mượn của thư viện lưu động. Lần thứ nhất, việc đọc báo được chọn trước việc đọc sách. Tổng biên tập vừa áp dụng một công thức mới cho tờ tuần báo phỏng theo các tạp chí Mỹ. Ở phần giữa tờ báo được dành chọn để phản ánh tình hình chiến cuộc đang diễn ra. Frank chụp lấy tờ báo và đọc ngấu nghiến các bài tường thuật. Thưa ba, con muốn ghi tên vào quân đội. Frank vừa nói vừa đặt tờ báo xuống bàn một cách lễ phép. Fiona quay phát đầu lại, làm đổ món ragu xuống bếp. Paddy giật nảy mình trong ghế bành Windsor, ngừng đọc sách. Con còn quá trẻ, Frank, ông đáp lại. Thưa ba, con đã 17 tuổi. Con là một người lớn. Tại sao bọn Đức và bọn thổ có quyền tàn sát quân lính của chúng ta như những con heo, trong khi đó con lại ở nhà ngồi bình yên? Đã đến lúc một thanh niên của dòng họ Cleary phải phụ vụ tổ quốc. Nhưng con chưa tới tuổi, Frank. Người ta không nhận con đâu. Nhận, nếu ba không ngăn trở. Frank nói ngược lại một cách quyết liệt, mắt vẫn nhìn trả. Nhưng ba không đồng ý, con là lao động duy nhất trong gia đình, hiện nay gia đình cần tiền do con làm ra. Con biết điều đó, nhưng trong quân đội con cũng được trả lương. Lương lính hả? Paddy vừa hỏi vừa cười. Một thợ rèn ở Wahin có thu nhập nhiều hơn một người đi lính ở châu Âu. Nhưng khi con ở đó, con có hy vọng đổi thay số phận thợ rèn của con. Đây là lối thoát duy nhất của con, tất cả điều đó đều là chuyện tầm phào. Trời ơi, con không hiểu chút nào về những điều con đang nói. Ba sinh ra từ một đất nước trải qua 1000 năm chiến tranh, do đó ba biết ba đang nói gì. Con có bao giờ nghe các cựu chiến binh kể lại cuộc chiến của những người nông dân gốc Hà Lan ở Nam Phi chống lại quân Anh? Con thường ra thị trấn Wahin, vậy lần tới con hãy tìm hiểu. Ba nghĩ điều đó sẽ rất bổ ích cho con. Ngoài ra ba có cảm tưởng bọn anh không thích dùng người Tây Tây Lan. Bọn chúng luôn bố trí lính Tây Tây Lan ở những nơi dễ chết nhất để tránh nguy hiểm cho mạng sống quý giá của họ. Cứ xem cái cách mà viên tướng Chúy Trồ đã đưa quân lính của chúng ta đến một khu vực hoàn toàn không cần thiết như ở Gallipoli thì cũng biết. 10.000 người bị thiệt mạng trong số 50.000. Tại sao lại phải đi chiến đấu cho cuộc chiến của anh? Góc chuyện audio.com. Nước Anh đã giúp ích gì cho con cái xứ gọi là mẹ tổ quốc ấy, ngoại trừ việc hút các thuộc địa đến giọt máu cuối cùng. Nếu con đến nước Anh, con sẽ gặp ngay sự khinh bỉ vì con đến từ một xứ thuộc địa. Tây Tây Lan không hề bị đe dọa, kể cả Úc. Nhưng con vẫn muốn vào quân đội, con có thể muốn bất cứ điều gì nhưng con sẽ không rời khỏi nơi đây. Hay nhất là con quên đi tất cả những chuyện ấy. Hơn nữa con còn quá nhỏ để trở thành người lính. Gương mặt của Frank đỏ gay, hai môi mím chặt lại, cậu ta cảm thấy đau khổ về chiều cao dưới trung bình của mình. Mới đây, một nỗi nghi ngờ đáng sợ lại xâm chiếm Frank. 17 tuổi rồi mà Frank vẫn cao đúng 1 thước 59, đó là chiều cao khi Frank được 14 tuổi. Phải chăng mình không còn cao lên nữa? Thế nhưng, công việc ở lò rèn đã mang lại cho anh một thể lực hơn hẳn vóc dáng của anh. Tuy nhỏ con nhưng Frank có một sức mạnh vô địch. Ở tuổi 17, anh chưa bao giờ bị đánh bại trong bất cứ một cuộc thi đấu quyền anh nào. Frank được nhiều người khắp bán đảo Taranaki biết đến. Paddy nhìn chăm chú Frank, cố tìm hiểu đứa con trai lớn của mình nhưng ông cảm thấy bất lực. Frank là đứa con. Xa con tim, của ông nhất dù cho ông đã cố gắng không thiên vị bất cứ đứa con nào. Cuộc tranh luận trên bàn ăn bỗng tắt ngang khi Paddy nhận xét về chiều cao của Frank. Cả gia đình cúi đầu và im lặng khác thường, họ ăn món ragu thỏ. Maggie không ăn, mắt cứ nhìn Frank như lo sợ lúc nào đó anh mình có thể biến đi mất. Còn Frank, sau khi ăn sạch ngồi nán lại một lúc cho đủ lễ, rồi đứng lên đi ra ngoài. Một phút sau tiếng rìu bừa củi vang vào tận trong nhà. Frank tấn công những khúc gỗ cứng nhất mà Paddy đã dự trữ để chuẩn bị đốt vào mùa đông, củi loại này cháy chậm. Trong khi mọi người nghĩ rằng Maggie đã ngủ, cô bé lẻn ra khỏi phòng bằng ngã cửa sổ và đi đến vựa củi, nơi đây được coi là đáng kể nhất trong đời sống của cả nhà. Vựa củi chiếm khoảng đất rộng 100 mét vuông, Frank đang đứng giữa bãi, chiếc rìu sáng loáng giơ cao hạ xuống nghe rít trong gió, những mảnh gỗ nhỏ văng tứ tung, lưng trần của Frank như thoa mỡ, mồ hôi chảy xuống từng giọt. Maggie rón rén đến im bên chiếc áo sơ mi và áo lót của Frank vứt ở một góc, nhìn anh mình với chiếc rìu, Maggie không khỏi ngạc nhiên. Có đến 3 cái rìu như thế sẵn sàng để thay vì vỏ cây bạch đàn có thể làm lụt đi nhanh chóng những cái bén nhất. Frank tiếp tục làm việc gần như theo bản năng dưới ánh sáng hoàng hôn đang tắt lịm. Maggie né tránh nhanh nhẹn những mảnh gỗ nhỏ và chờ cho Frank khám phá sự hiện diện của mình. Khi Frank quay lại để lấy một cái rìu khác thì anh ta bắt gặp cô em gái, ngồi đó im lặng trong chiếc áo sơ mi của Frank cài nút thật kỹ từ trên xuống dưới. Frank bước đến gần Maggie ngồi xổm xuống, chiếc rìu vẫn để giữa hai đầu gối. Em ra đây bằng cách nào hỡi cô bé lém lỉnh, ngã cửa sổ, em chờ cho Stewart ngủ mề. Coi chừng đấy, em sẽ trở thành một thằng con trai hư hỏng mất. Mặc kệ, em vẫn thích chơi với bọn con trai hơn là buồn hiu một mình. Dĩ nhiên là thế, có chuyện gì không mê rẻ. Frank, anh không đi thật chớ. Maggie đặt hai bàn tay lên đùi anh mình và ngước nhìn bằng mắt âu lo, miệng mở lớn, còn nước mắt giã chảy xuống đầy lỗ mũi làm cho cô bé cảm thấy khó thở. Vâng, có lẽ anh sẽ đi Maggie à, Frank trả lời dịu dàng. Anh Frank ơi, không nên, mẹ và em rất cần anh. Nhà này không thể thiếu vắng anh được. Frank mỉm cười dù biết khi nghe Maggie hồn nhiên lặp lại những lời nói giống hệt mẹ. Góc chuyện audio.com. Maggie, có những việc xảy ra không như mong muốn của chúng ta, em phải biết điều đó. Trong nhà này các thành viên của gia đình Cleary đã được dạy phải làm việc chung nhau vì lợi ích của mọi người mà không bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Anh muốn ra đi vì anh đã 17 tuổi, đã đến lúc phải tự lập. Nhưng cha không đồng ý, người ta cần anh ở nhà vì lợi ích chung. Vì anh chưa đủ 21 tuổi nên anh phải nghe lời cha. Maggie gật đầu thật nhanh, cố gắng hiểu cho được những điều mà Frank giải thích. Thế đấy mê rẻ, anh đã suy nghĩ rất kỹ và anh sẽ ra đi, anh không thay đổi quyết định. Anh biết mẹ và em không muốn thiếu anh, nhưng bốp lớn rất nhanh rồi ba và các em sẽ không nhận ra sự vắng mặt của anh đâu. Chỉ có đồng tiền của anh kiếm được là đáng kể đối với ba thôi. Thế là anh không thương ba mẹ và tụi em nữa sao hở anh Frank? Frank quay lại ôm Maggie trong vòng tay, siết mạnh vào lòng, vuốt ve cô em gái với nỗi sung sướng. Hình như có gì quyện chặt vào như là sự tra tấn, pha lẫn đau buồn cùng xót xa và cả đói.